Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1349, chương 1352. Chăn heo A, 3, quây quanh lão thuyền mộc, bốn cái lão vê tượng đối với Hứa Nam chậm rãi mà nói. Tại Hồng Dương loại này có đã lâu lịch sử bến cảng thành thị, lão thuyền mộc cũng không hiếm thấy. Đặc biệt là tại 23 năm về trước, khi đó quốc gia kinh tế bắt đầu bồng bột phát triển. Đại lượng có viễn dương năng lực cỡ lớn hiện đại thuyền đánh cá đầu nhập sử dụng. Một ít kiểu cũ mộc chế thuyền đánh cá liền bắt đầu báo hỏng. Cái này thuyền bản thân niên đại tương đối đã lâu, thông thường tại 60 năm trở lên, trên 100 năm cũng so sánh thường thấy. Một chiếc thuyền gỗ có thể đi trên 100 năm, từ đó có thể biết kia chất liệu cỡ nào xuất chúng. Bất quá thuyền gỗ nếu như phải báo phế, khẳng định đã gần như rách dưới. Bằng không ngư dân nhóm tìm vê tượng chữa trị một phen còn có thể đi vào trong biển khiêng một đoạn. Thời gian lời ít tiền, rách dưới thuyền gỗ mạn thuyền, bong tàu nhiều năm đi qua nước biển ngâm, sớm đã hoàn toàn thay đổi. Nhìn qua tựa như từng khối nát đầu gỗ, loại này đầu gỗ giá trị thấp, xử lý tốn sức, về tượng nhóm hội thừa cơ đem chi mua sắm tới tay. Đi qua tỉ mỉ đánh bóng cùng chữa trị, lão thuyền mộc mỹ cảm liền hiển lộ ra. Trình Đại Kim cho Hứa Nam nhìn trong tay mình hai tòa điêu khắc. Đây đều là lão thuyền mộc làm thành, mặt ngoài có giống bị hỏa thiêu qua màu nâu đen khe nứt hoa văn. Mặt khác phân bố có bất quy tắc mão lỗ, những cái này mão lỗ khiến cho đầu gỗ giá trị giảm mạnh. Thế nhưng là trong tay hắn lại đạt được rất tốt lợi dụng. Tại bàn long bàn trụ tượng điêu khắc gỗ, hắn cầm rậm rạp chằng chịt mão lỗ bốn phía làm tạo hình. Đem chi biến thành long lân, mà ở ve sầu nhìn lên trời tượng điêu khắc gỗ, bởi vì mão lỗ rất ít. Hắn cầm mão lỗ làm thành ve sầu ánh mắt cùng miệng. Lão thuyền mộc trải qua trăm năm trên biển phong vân, bản thân nó liền có được thô kệch khí chất cùng với mãnh liệt tang thương cảm ơn. Làm được như vậy, tượng điêu khắc gỗ vô cùng có hương vị. Nếu đầu gỗ khổ người lớn một chút, kỳ thật chúng ta càng ưa thích làm bàn trà, trà băng ghế, cái ghế cùng bàn ăn. Chúng vật liệu gỗ thế nhưng là tốt, làm ra tới đồ vật đặc biệt rắn chắc, bởi vì chúng dù sao cũng là lão mộc vật liệu nha. Cho nên thiên nhiên liền mang theo cổ xưa khí tức. Trần Đông em bé nói, Hứa Nam hỏi, dựa theo ngươi nói pháp, vê tượng không riêng muốn vê thuyền, còn có thể phát triển cái tượng điêu khắc gỗ nghề phù. Phải không? Trần Học Đông nhếch miệng cười nói, đối đầu. Hiện tại thuyền gỗ so với trước kia ít nhiều, nhưng thường cách một đoạn thời gian đều có một chút lão mộc thuyền hội báo hỏng. Chỉ cần nguyện ý khắp nơi làm việc riêng, có người mạch về sau, nơi đó có thuyền báo hỏng, đâu đã có người sẽ thông báo cho ngươi, đi cầm thuyền kéo đi hoa không mấy cái tiền, quay đầu lại chính mình điêu khắc một chút đã có thể nung đúc tình cảm sâu đậm. Qua phay lại có thể bán thượng một ít tiền. Thật tốt, bọn họ tại trò chuyện. Giang Tuyết đưa ánh mắt đặt ở lão vê tượng nhóm y phục trên người. Này mấy bộ quần áo có chứa thêu thùa đồ án, nhìn lên có chút tinh mỹ. Nàng đối với Ngao Mộc Dương nói, thôn trưởng, quay đầu lại chúng ta có thể làm đồng thời ngư dân truyền thống quần áo và trang sức xem nhiều lần. Tiết mục. Hiện tại fan hâm mộ đối với ngư dân văn hóa vẫn rất có hứng thú. Ngao Mộc Dương nói, cái này có thể a, để cho Khương chủ nhiệm cho các ngươi liên hệ trong thôn lão nhân. Bọn họ trong bụng có thật nhiều về những cái này quần áo và trang sức chuyện xưa. Trừ loại này, vạt áo trên áo vải cùng lồng quần, truyền thống ngư dân quần áo và trang sức còn có cái gì nha? Giang Tuyết quay đầu hỏi Khương Hiểu Ngọc. Khương Hiểu Ngọc suy nghĩ một chút nói, vạt áo trên áo vải cùng lồng quần là cơ bản, mặt khác còn có bối đơn không phải là bộ đồ chăn, mền cái kia bối đơn. Liền là một loại áo khoác. Trước kia chúng ta ngư dân người Đông cháo bông vải bối đơn. Xuân thu mặc kẹp bối đơn. Hạ mặc đơn bối đơn. Vạt áo trên áo vải. Lồng quần cùng bối đơn là nam nhân ra hỏa cái. Ngư dân phụ nữ mặc mặt khác đồ vật. Chủ yếu gỗ tam đại món. Khăn trùm đầu. Bố rách tả tơi. Vượt qua vạt áo áo. Trước kia lão bà tử mang hắc bạch khăn trùm đầu. Tuổi trẻ cài hoa khăn trùm đầu. Ta kết hôn biết được nhà mẹ đẻ liền cho của hồi môn vài khối xinh đẹp hoa văn khăn nha. Bên này, không có Ngao Mộc Dương chuyện gì. Hắn đối với Đỗ Hưng Nghĩa nói. Lão Đỗ, ta trước rút lui. Các người nhiều cùng vê tượng sư phó tiếp xúc một chút. Để cho bọn họ chậm rãi thích ứng màn ảnh. Sau đó liền có thể đập hảo xem nhiều lần. Đỗ Hưng Nghĩa thấp giọng cười nói. Này đế tại vỗ, hắn hướng Tô Thiếu Long vị trí nỗ bĩu môi. Ngao Mộc Dương thấy được Tô Thiếu Long nhìn như tùy ý sách trong tay VCA kỳ thật tại vững vàng nhắm. Ngay Hứa Nam cùng lão vê tưởng, lúc trước Hứa Nam khai hỏa chỉ nói đóng VCA. Kỳ thật là cho Tô Thiếu Long phát tín hiệu, để cho hắn tiến hành bí mật quay chụp. Ngao Mộc Dương bừng tỉnh. Như vậy hết thảy tiến hành liền thuận lợi hơn. Hắn rời đi bến tàu về đến nhà. Cấm cá kỳ là hắn thoải mái nhất thời điểm. Trong thôn thuyền đánh cá cũng không rời bến. Từng nhà hết sức chuyên chú chiêu đãi du khách. Để cho hắn giảm bớt nhiều công việc. Rảnh rỗi hai ngày. Hắn ngược lại là cảm thấy có chút nhàm chán. Liền cho mình tìm chút chuyện làm. Đầu tiên hắn cầm làm mở dê bánh lão cổ cho gian dậy một trận. Lão cổ phát hiện trên núi có dê. Hắn biết được những cái kia dê là dã dê rừng. Liền lên tham niệm, đi trên núi bố bảy dập nghĩ bắt những cái này dê rừng. Kết quả không có bộ đồ đến dê rừng. Ngược lại là bộ đồ đến một cái trên chân núi chạy hài tử. Hài tử gia trưởng rất tức giận, dỡ xuống cạm bẫy theo dõi mà đến. Tìm đến nhà hắn trên cửa nháo đằng. Ngao Mộc Dương cảnh cáo lão cổ thành thành thật thật bán mở dê bánh. Trên núi bất kể là gà vịt thỏ còn là dã chư dã dê rừng. Hắn cũng không chuẩn đi bắt. Lão cổ không phục. Ngao Mộc Dương dùng sức vỗ vỗ hắn mặt tiền cửa hàng môn khẩu cái bàn nói. Đây là trong thôn quy củ. Ngươi muốn là không vui tuân thủ. Vậy ngươi trở về ngươi trước kia trong hẻm nhỏ a. Nghe xong lời này, lão cổ uể oải, tuy đi đến trong thôn thời gian không lâu sau, nhưng thật lượng tiêu thụ để cho hắn rõ ràng long đầu thôn tiêu phí tiềm lực. Dừng lại ở thôn này trong kiếm tiền càng nhiều, hắn sao có thể cam lòng rời đi. Làm thỏa đáng sau chuyện này, Ngao Mộc Dương tiếp theo suy tư lên trên núi nuôi thả dã gia súc. Đại Long Sơn thượng rau dại nhiều, gia súc vừa miệng cỏ dại nhiều cũng không phải địa phương đất thiêng nảy sinh hiền tài. Chủ yếu là trong thôn từ năm trước liền bắt đầu hướng trên núi dương oai rau cùng chất lượng tốt. Cỏ dại hạt giống, những vật này dễ nuôi sống. Thấy gió liền trưởng, năm nay rau dại cỏ dại so với dĩ vãng nhiều rất nhiều. Những vật này không thể lãng phí. Hắn cảm thấy trong thôn có thể trên chân núi nuôi dưỡng phía trên một chút gia súc. Nhưng nuôi thả phổ thông dê bò heo không có ý nghĩa. Hắn nhìn chằm chằm CCTV nông nghiệp quân sự kênh nhìn một lát sau phát hiện một cái không sai hạng. Mục, nuôi dưỡng tiểu hương chư. Tiểu hương chư Tây Nam khu vực dân tộc thiểu số đem dã chư thuần hóa trường kỳ bồi dưỡng xuất tới. Một người giống, cái đầu nhỏ. 40-50 cân muốn xuất chuồng, có da mỏng, cốt mảnh, thịt non, vị đẹp đặc điểm, mặt khác hắn quan sát tiểu hương chư lớn lên cũng là thanh tú. Bình thường trên chân núi nuôi dưỡng có thể bảo trì sạch sẽ. Như vậy có thể đương sủng vật nuôi cho du khách nhìn. Nếu như du khách thích, kia có thể đợi nó mập về sau làm thịt cho du khách ăn. Hắn cầm ý nghĩ này cho trong thôn cán bộ nói một tiếng. Mấy người một chỗ cần nhìn sự kiện linh dị ánh mắt nhìn hắn. Lời ngầm chính là, người sợ không phải trong đầu tiến quỷ. Ngao Mộc Dương không vui nói. Các ngươi cái gì ánh mắt? Ta này đề nghị không tốt. Khương Hiểu Ngọc nói. Thôn trưởng, chúng ta đều là ngư dân. Đời đời đánh cá, nuôi cá chúng ta hiểu. Chăn heo sự tình ta không hiểu à. Chúng ta không am hiểu. Đúng đấy, giống vậy cướp bóc đi làm đi lừa gạt sự tình. Không chuyên nghiệp nha. Ngao Đại Quốc hát đệm đạo quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.